Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, tượng sắp thi thể. Bên cạnh vây tụ một đống người, áo trắng mạng che mặt nữ tử cũng ở trong đó, cùng một thiếu nữ áo đỏ đứng chung một chỗ. Cái này thiếu nữ áo đỏ ứng chính là nàng siêu tầm trọng yếu thân nhân. Niên kỷ nhỏ bé. Lại vì địa cương cảnh võ giả, trên mặt đất, cất đặt hai cái giá gỗ, phía trên đặt ngang hai bộ thi thể, vải trắng che đậy một nửa, lộ ra nửa người trên, dựa vào trái thi thể chết không nhắm mắt, thân thể trắng bệch khô héo, nhưng coi như bình thường. Về phần một cái khác cụ, Hoắc Dật Phàm cũng chú ý tới cái này hai bộ thi thể, cùng Thạch Diễm cùng nhau xuống ngựa. Tách ra người nhóm, tiến vào tận cùng bên trong nhất, Thạch Diễm ngồi xổm người xuống xem xét, một cái khác cụ không giống thi thể, từ mọi phương diện đến xem, rõ ràng là một tôn tượng sáp, bộ mặt hiện lên cuồng tiếu biểu lộ, cứng ngắc bất động, làn da hiện lên tượng sáp loại kia mất tự nhiên bệnh trạng. Bàn tay đè xuống, cứng rắn bên trong mang theo tầng trơn nhẵn cảm giác. Như đang sờ một tầng sáp, đây là thi thể, chân thực tượng sáp xúc cảm khiến Thạch Diễm dương mắt nghi vấn. Đúng vậy, đây là hai ta tên người hầu. Trạm Thi Mạn trọng trọng gật đầu, nàng ánh mắt ngưng trọng, sáng nay lên, hai tên nam bộc cũng không đến thỉnh an, giúp nàng rửa mặt. Trạm Thi Mạn phát giác được không đúng, vào cửa đi tìm. Phát hiện hai cỗ tại cửa sổ thi thể, đứng thẳng mà chết, một đã hóa thành tượng sáp, nếu không phải nhìn thấy thi thể bên ngoài thân ra phó ấn ký. Trạm Thi Mạn đều sẽ cho rằng là cao mô phỏng tượng sáp. Khác một cỗ thi thể làm nhăn, hiện lên hướng về sau dòm nhìn hình, con người phóng đại bên trong có không thể ngữ thuật sợ hãi. Trạm Thi Mạn lại nghĩ tới khe cửa nhìn xuống đến cặp kia chân, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách quỷ vật gần như vậy, ngay tại sát vách. Cũng may hôm nay trước kia nàng đại tỷ liền tìm được nàng. Chết hai tên người hầu không tính là gì, rời đi nơi này mới là khẩn yếu nhất. Thạch Diễm đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, lại lần nữa xác nhận xem xét. Tìm tòi không ra, hắn khiến nói, cầm đem duệ đao tới, trên trăm tên bang chúng phong tỏa bốn phía, Tùng Nguyên đem đao đưa đến Thạch Diễm trong lòng bàn tay. Giờ phút này trên đường đã có không ít người xuất hiện. Đối mặt người chết, bọn hắn đã không thấy kinh ngạc, yên tĩnh nhìn ra xa, có thể mở ra ha. Thạch Diễm sóc nảy trường đao trong tay, hơi nhẹ chút. Có thể, Trạm Thi Mạn có thể cảm giác được, trước mắt tên này một bộ áo đen thiếu niên, lại cũng là địa cương cảnh võ giả, nhìn Thạch Diễm thủ hạ áo bào, vẫn tinh môn chi danh, Trạm Thi Mạn tự nhiên sẽ hiểu, toàn bộ Minh Lương phủ hiếm có người không biết, tuy là lùm cỏ, thực lực nội tình lại không thể so với tông môn chênh lệch. Nàng Trạm tộc dòng chính thân phận, tại Thạch Diễm trước mặt không có cái gì ưu việt. Trạm Thi Mạn, có thể, hai chữ còn chưa mở miệng. Thạch Diễm liền một đao chém xuống. Không cần vận dụng cương khí. Một đao về sau, hóa thành tượng sắp thi thể bị chém thành hai đoạn. Trạm Thi Mạn trong lòng không cao hứng. Cái này kêu cái gì hỏi ý? Thạch Diễm thuần túy thuận miệng hỏi một chút. Nàng có đồng ý hay không đều sẽ chém xuống. Nàng tính cách dù nóng bỏng, nhưng ở trái phải rõ ràng bên trên nắm rõ ràng, nhịn xuống, quỷ vật trước mắt, không thể nội đấu, đổi lại ở trong tộc lúc, nàng sớm xuất thủ giáo huấn Thạch Diễm, cùng là địa cương cảnh, trong tộc công pháp võ kỹ theo nàng tu luyện, chưa hề bại qua. Thạch Diễm cảnh giới dù không kém, nhưng là giã lộ xuất thân. Phục dụng phẩm chất đan dược được không ở đâu, thể nội sẽ tích góp đan độc, căn cơ bất ổn, công pháp và võ kỹ lại càng không cần phải nói, lưng tựa vẫn tinh môn loại này thế lực lớn, công pháp võ kỹ cũng cần điểm cống hiến đổi lấy, định không phải nàng đối thủ. Thi thể chia hai đoạn, Thạch Diễm vặn bung ra xem xét. Quả nhiên, trước mắt một màn xác định hắn suy nghĩ trong lòng. Không máu, thi thể huyết dịch đều biến mất không thấy gì nữa. Bị quỷ vật hút, khác một cỗ thi thể khô héo. Mở ra ứng cũng giống vậy. Cỗ thi thể này bị tượng sắp cố hóa, mới có thể bên ngoài biểu nhìn không ra biến hóa. Thạch Diễm mở tượng sắp thi thể. Hoắc Dật Phàm cũng tại lật tới lật lui khác một cỗ thi thể. Thi thể bị xoay chuyển, lộ ra phần lưng bên trên ăn mòn ấn ký. Hiện lên chảo hình, bị ăn mòn rơi rất một khối to huyết nhục. Thạch Diễm cùng Hoắc Dật Phàm đối mặt. Hai người bọn họ đều phát hiện ăn mòn ấn ký bên trên chỗ đặc biệt. Quỷ quái vì bốn ngón tay nửa, ngón cái thiếu một đoạn. Tỷ, chúng ta đi thôi. Trạm Thi Mạn quay người, nắm lấy Trạm Vũ Thuần cánh tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hy vọng. Võ giả tại đối mặt quỷ vật lúc, có đôi khi liền giống như người bình thường tuyệt vọng. Nàng là một khác đều không muốn ở chỗ này. Đã muộn, Trạm Vũ Thuần băng tằm dưới khăn che mặt yếu ớt thở dài. Có ý tứ gì? Trạm Thi Mạn thân thể trở nên cứng. Chấn môn hạ chỗ bóng tối có quỷ vật lưu lại lực lượng. Ngươi thông qua liền sẽ bị đánh xuống nó ấn ký. Nó không thả ngươi đi. Ngươi vĩnh viễn không thể rời đi Dư Kiều Trấn. Trạm Vũ Thuần rất là phát sầu. Cái kia ấn ký cùng quỷ vật tương liên. Nếu là sớm đi nàng còn có thể cưỡng ép loại trừ. Nhưng hiện tại một đêm quá khứ, đã cùng Trạm Thi Mạn hồn phách tương dung, lại không cách nào loại trừ. Nghe vậy, Trạm Thi Mạn trầm mặc, bàn tay nắm lấy Trạm Vũ Thuần cánh tay không tự giác dùng sức. Linh tu nhục thân lệch yếu, đây cũng là võ giả cùng linh tu giao chiến, võ giả nhất định phải cận thân nguyên nhân. Trạm Vũ Thuần phát đau nhức nhíu mày, nhưng vô dụng linh lực phòng hộ, sợ làm bị thương Trạm Thi Mạn, không hề rời đi biện pháp a. Trạm Thi Mạn còn không hết hy vọng. Có, Hoắc Dật Phàm đứng hai nữ trước. Cái gì? Trạm Thi Mạn trong mắt nổi lên thần thái. Hợp lực đánh giết quỷ vật. Hoắc Dật Phàm nói ra một cái không phải đáp án đáp án. Trạm Thi Mạn lắc đầu. Nàng ở trong tộc không ít nghe nói quỷ vật sự tình. Quỷ vật như dễ giết như vậy liền sẽ không vì họa thiên hà. Hoàng triều tinh lực đại bộ phận đều dùng tại xử lý quỷ quái bên trên. Cùng quỷ quái chân chính giao phong so loại cỡ lớn rào sát chiến trường còn thảm liệt vô số lần. Xử lý một tà dị, thường thường đều là dùng người số huyết nhục đi lấp diệt. Để phong hóa thành cấm địa, có thể Trạm Thi Mạn thất vọng lắc đầu thời khắc. Trạm Vũ Thuần đồng ý. Cái gì? Trạm Thi Mạn không dám tin nhìn về phía Trạm Vũ Thuần. Vội vàng nói, tỷ, ngươi có thể rời đi à? Không cần thiết bởi vì ta lưu tại nơi này cùng quỷ vật cứng đối cứng. Ngươi có thể hồi tộc cầu viện. Trạm Vũ Thuần trong mắt tràn đầy ôn hòa. Giải thích nói, không kịp, quỷ vật này bị thi cốt rừng vây khốn. Nghĩ muốn đi ra ngoài nhất định phải đem Dư Kiều Trấn tất cả sinh mạng ăn hết. Để mà đột phá tự thân, thời gian này sẽ không quá lâu. Khả năng hôm nay, khả năng ngày mai, ta không dám đánh cược. Tỷ, Trạm Thi Mạn nghẹt ngào, đầu xoay đến một bên. Không muốn để cho Trạm Vũ Thuần thấy được nàng đôi mắt bên trong ướt át. Tại một cái linh tu vi chủ trong gia tộc trưởng thành, nàng không linh căn chỉ có thể tập võ. Đây là đối với huyết mạch một loại làm bẩn. Nàng thời gian tất nhiên sẽ không tốt qua. Giờ bị cái khác dòng chính ức hiếp lúc, chỉ có Trạm Vũ Thuần giúp nàng. Hiện tại nàng phụ hệ một mạch trở thành người cầm quyền, cái này mới trở thành nhị tiểu thư. Người bên ngoài chỉ cho là nóng bỏng tính tình là nàng ngang ngược, thật tình không biết đây là nàng khi còn bé bị ức hiếp vô ý thức hình thành, là nàng đối tự thân một loại phòng hộ. bỉ nhân Hoắc Dật Phàm, vẫn tinh môn Huyền Thiên Đường linh tu, đã muốn hợp tác, cũng đừng có chỗ che giấu a. Hoắc Dật Phàm một thân áo bào tím, trên mặt từ đầu đến cuối treo tiếu dung, Trạm Vũ Thuần, Trạm tộc đại tiểu thư, Sung Hư tông nội môn đệ tử, đối với người ngoài, Trạm Vũ Thuần thanh âm vắng lặng, so sánh Trạm Vũ Thuần vắng lặng, Trạm Thi Mạn một bộ giang hồ khí hơi thở, ôm nguyền nói, Trạm Thi Mạn, Trạm tộc nhị tiểu thư, tiên thiên địa cương cảnh võ giả. Trạm Vũ Thuần lại nhìn về phía Thạch Diễm, a, hắn là theo ta cùng nhau. Thạch Diễm, vẫn tinh môn chân vũ đường đại đầu mục, cùng Thơ Mạn cô nương đồng dạng, địa cương cảnh võ giả. Hoắc Dật Phàm thấy Trạm Vũ Thuần nhìn về phía Thạch Diễm, thay thế trả lời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,